Luân hồi nhạc viên, chương 1577, huyết thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45, huyết thợ săn Tô Hiểu đi vào Thánh Dũ giáo hội tổng bộ. So sánh lần trước tiến vào nơi này lúc, trước mắt rõ ràng muốn náo nhiệt một ít. Đại sảnh bên trái thông cáo bài tiền chạm mấy tên thợ săn phù thủy. Bọn họ chính thương thảo cái gì? Tô Hiểu mơ hồ nghe được ba giai đoạn phù thủy. Hợp tác chờ chữ, Thánh Dũ giáo hội đại đa số thợ săn phù thủy chỉ có thể tự mình săn giết nhất giai hoặc hai giai đoạn phù thủy. Muốn đối phó tam giai phù thủy lời nói, ít nhất phải 5 danh, 7 danh trở lên bạch thợ săn hợp tác, hoặc là hắc thợ săn tiến về phía trước. Về phần 4 giai đoạn phù thủy, còn lại là yêu cầu hồng thợ săn hợp tác. 5 giai đoạn phù thủy liền cần Thánh Dũ giáo hội tổ chức thánh nghị viện. Từ đó tập kết đại lượng thợ săn phù thủy đi thảo phạt. Có thể thành công hay không vẫn là ẩn số. Bạch thợ săn là Thánh Dũ giáo hội tầng dưới chót chiến lực. Bọn họ đa số là phụ trách thu thập tình báo. Đối phó 1-2 giai đoạn phù thủy. Hắc thợ săn thì thuộc về lực lượng trung kiên. Số lượng của bọn họ không tính quá ít, mỗi một danh đô kinh nghiệm phong phú. Hồng thợ săn thì đối lập nhau thưa thớt. Đại đa số hồng thợ săn đều là tại Raven du lịch đại lục. Chỗ nào xuất hiện khó đối phó phù thủy, bọn họ sẽ hỏa tốc chạy tới. Thánh Dũ giáo hội bên trong mạnh nhất kỳ thật không phải hồng thợ săn, mà là kia 12 tên thánh nghị viên bên trong mấy vị. Bọn họ tự mình đối đầu 5 giai đoạn phù thủy đều không hư. Bố cáo bài phía trước mấy tên thợ săn phù thủy, rõ ràng thuộc về bạch thợ săn. Cũng may Thánh Dũ giáo hội bên trong không tồn tại tranh quyền đoạt lợi. Ba đẳng cấp thợ săn gian, cũng không tồn tại thượng hạ cấp quan hệ. Thống nhất từ Thánh Nghị viện quản lý, Tô Hiểu đi vào đại sảnh phía bên phải tủ kính phía trước. Tủ kính bên trong Sơ Ly chính diện mang tươi cười cùng một người trung niên nữ nhân giải thích cái gì. Nàng thật là phù thủy. Ta thề, ngay tại hôm qua, nàng, trung niên nữ nhân càng nói càng kích động. Tủ kính bên trong Sơ Ly mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng cũng duy trì tươi cười. Nữ sĩ, ngài phản hồi chúng ta sẽ cẩn thận xử lý. Liên quan tới ngươi hàng xóm Sinple nữ sĩ đến cùng phải hay không phù thủy chuyện này, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc điều tra. Thế nhưng là, trung niên nữ nhân còn muốn nói nhiều cái gì? Nàng nhìn lại có hơn 40 tuổi, tuổi thật kỳ thật chỉ có ngoài 30. Cái này thế giới bình dân phổ biến trông có vẻ già. Dù sao chữa bệnh trình độ rớt lại phía sau. Yên tâm đi nữ sĩ, chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Kia, tốt à, trung niên nữ nhân có chút không cam tâm. Gây ra nguyên nhân là không có thể đem kia danh câu dẫn trượng phu nàng bích xác nhận thành phù thủy. Trung niên nữ nhân đi sau, Sơ Ly toàn thân vô lực ghé vào người phía trước tủ gỗ bên trên. Mềm mại sợi tóc chia đều, tha cho ta đi, Sinple thợ may làm sao có thể là phù thủy. Sơ Ly giết bất đắc dĩ, Thánh Dũ giáo hội tổng bộ ủy thác quan nghe rất không tệ. Kỳ thật phần lớn đều là sân khấu phương diện công tác. Mỗi ngày đều sẽ tiếp đãi một ít trung nhị thiếu niên hoặc oán phụ. Thực tế tình báo hữu dụng ngàn dặm chọn một. Đông, đông, đông, tiếng đánh làm Sơ Ly ngồi dậy, chỉnh lý tán ở trước ngực tóc dài. Ngài tốt, a. Hóa ra là Kukulin, Byakuya tiên sinh. Ngươi trở về, lữ đồ vất vả. Sơ Ly đối với Tô Hiểu cười cười. Đối mặt thợ săn phù thủy, nàng cười không lại quan phương. Dù sao cũng là người một nhà. Có chút lệnh treo giải thưởng phải xử lý hả? Tô Hiểu từ ngực bên trong lấy ra một đại quyển lệnh treo giải thưởng. Nhìn thấy một quyển này lệnh treo giải thưởng, Sơ Ly khóe miệng co quắp động, nàng nhớ tới Tô Hiểu đón lấy hết thảy ủy thác một màn kia. Thứ nhất lần một vẻn vẹn qua vài ngày nữa mà thôi. Sơ Ly nhớ rõ thánh nghị viên Kamen đối với Tô Hiểu đánh giá là quái vật. Bởi vậy nàng đối với Tô Hiểu có thể hoàn thành bao nhiêu ủy thác cũng có chút chờ mong. Tô Hiểu theo kia một đại quyển lệnh treo giải thưởng bên trong rút ra mười mấy tấm. Nhìn thấy số lượng này, Sơ Ly lông mày nhíu lại. Trừ đó ra, mặt khác lệnh treo giải thưởng tiền thưởng đều có thể kết toán. Những này là hóa thân mảnh vỡ. Tô Hiểu đem hai cái đại bao vải để vào tủ kính bên trong. Bên trong một cái đổ đầy phù thủy hóa thân mảnh vỡ. Một cái khác chứa máu dạng. Nhìn trước mặt này một đại quyển lệnh treo giải thưởng. Sơ Ly ghé miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Nàng đã quên chính mình tiếp đãi qua bao nhiêu thợ săn phù thủy. Người khác đều là hoàn thành mấy chương lệnh treo giải thưởng. Lần này là một đại quyền. Tựa hồ, lệnh treo giải thưởng tính toán phương thức. Còn không có theo cuốn tính toán qua. Ếch, Sơ Ly mặc dù chấn kinh tại Tô Hiểu săn giết phù thủy số lượng. Nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài. Đây là tổng bộ ủy thác quan cơ bản nhất tố dưỡng. Làm nàng mở ra bao vải lúc, các loại hóa thân mảnh vỡ tản mát tại bàn gỗ bên trên. Các loại nguyên tố phiêu giật tại không khí bên trong. Một ít nhan sắc có chút ảm đạm hóa thân mảnh vỡ là nhất nhị giai đoạn phù thủy tạo thành. Bổ sung khác biệt nguyên tố thuộc tính chính là ba giai đoạn phù thủy hóa thân mảnh vỡ. Bốn giai đoạn còn lại là như là từng viên bảo thạch. Về phần có viên lộ ra kim sắc quang mang hóa thân mảnh vỡ. Đây là Morisa di vật. Sơ Lân cầm lấy kia khỏa nội bộ tràn ngập quang nguyên tố hóa thân mảnh vỡ. Riêng là cầm này đồ vật, nàng liền có thể cảm giác được chủ nhân khi còn sống cường đại cỡ nào. Cái loại này sắc bén, cấp tốc, ý đồ phân giải hết thảy cảm giác, làm cho người ta muốn không chú ý đến nó cũng khó khăn. Cái này là nàng. Sơ Lực rút ra một chương lệnh treo giải thưởng, đem kia phiến màu vàng hóa thân mảnh vỡ đặt tại mặt bên trên. Không sai, tủ kính bên ngoài, Tô Hiểu một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Hắn vốn là có tổn thương mang theo, tăng thêm vẫn luôn lên đường, khó tránh khỏi có chút bối rối. Xử lý xong này đó lệnh treo giải thưởng, hắn sẽ tìm nhà sạch sẽ khách sạn hào hào ngủ một giấc. Lúc sau ăn được đốn nóng hổi đồ ăn. Byakuya tiên sinh, ngươi đây là đi Tây Cảng, nơi nào phù thủy tương đối nhiều? Sơ Ly đem hết thảy hóa thân mảnh vỡ đều chứa vào trong bao vải. Gia hiệu Tô Hiểu cùng nàng cùng nhau lên lầu. Nàng mang theo Tô Hiểu đi vào lầu ba một gian phòng nghỉ bên trong. Gia hiệu Tô Hiểu chờ một lát, chỉ chốc lát liền đi ra ngoài. 10 phút đồng hồ không đến, nhất danh mặt mũi nhăn nheo, có chút lưng gù lão đầu đẩy ra mà vào. Hắn chống cây kim loại thủ trưởng, khập khễnh đi vào gian phòng. Lần trước gặp mặt Tô Hiểu còn không có phát hiện, thánh nghị viên Kamen là cái người thọt, người đem Morisa làm thịt. Kamen bước nhanh đi vào Tô Hiểu người phía trước, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Hiểu, rõ ràng, tốt. Cái kia Stinger rốt cuộc chết rồi. Tây Cảng hiện tại thế nào? Kamen thần sắc mặc dù hưng phấn, nhưng cũng không đạt tới thất thố trình độ. Còn lại một tòa thành bảo. Ha ha ha, nói một chút, người đem Tây Cảng kia khỏa u ác tính thế nào? Tô Hiểu cùng Kamen thuyết minh sơ qua Tây Cảng tình huống. Hắn đã đoán được Kamen vì sao là loại thái độ này. Hắn dù sao không phải tư lịch rất già thợ săn phù thủy. Có chút công trình mặt mũi, Kamen vẫn là muốn làm dáng một chút. Này một đường ngươi vất vả. Về phần tiền thưởng phương diện, nói đến đây, Kamen lão gia tử cười, lộ ra kia hai viên cận tồn răng. Không thể một lần trả nợ cũng không sao. Liền chờ ngươi những lời này. Kamen lão gia tử khoát tay ra hiệu Sơ Ly đi vào phòng. Sơ Ly đem một cái bao ra đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu sau khi nhận lấy mở ra, bên trong tràn đầy vàng óng kim tệ. Chỉ là liếc nhìn, Tô Hiểu liền đem bao ra đặt tại bên cạnh chân. lưu ý đến điểm ấy. Cam lão gia tử bất động thanh sắc xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Hắn đã phát hiện Tô Hiểu đối với tiền tài không hứng thú quá lớn. Thực tế thật như thế, cũng không phải là Tô Hiểu không phải thánh nhân. Nếu như cho hắn chính là nhạc viên tệ, hắn đương nhiên sẽ thích đáng đảm bảo. Về phần cái này thế giới kim tệ, này nhiều nhất xem như lâm thời tiền tệ, căn bản mang không ra cái này thế giới. Còn có kiện sự, Tô Hiểu mở miệng, Carmen nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ta hiện tại, trở thành hồng thợ săn cũng không có vấn đề đi. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái, cách chương.